Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1564, chương 1565, Thái Sơ Đại Lục đỉnh cấp bà vú. Raphael đem hai người động tác nhỏ nhìn ở trong mắt, hé miệng cười một tiếng, cảm thấy rất thú vị, nhưng là biết điều mà đem ánh mắt từ trên người An Lâm rời đi chỗ khác. Chuyên tâm bố trí chữa thương đại trận. Chữa thương đại trận bị kích động, bàng đại trị khỏi bệnh lực, tràn vào trong đại trận An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trong cơ thể. An Lâm có thể cảm nhận được một cổ thật ấm áp lực lượng từ da thịt mặt ngoài, chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể, như mưa thuận gió hòa như vậy, mềm nhũn liên tục, tia tia ôn nhu, lại xảy ra máy vô hạn, giống như một tái tình nhân thủ, ôn nhu vuốt ve toàn thân, vô luận là bị thương nội tạng, hay lại là đứt gãy kinh mạch và xương cốt, thậm chí là uể oải không chịu nổi thần hồn, đều được cực kỳ tốt tu bổ cùng bồi bổ. An Lâm thậm chí thoải mái nhẹ giọng rên rỉ, trước mệt mỏi cùng thống khổ tiêu tan hết sạch, buông lỏng toàn thân mềm yếu, rất muốn ngủ một giấc thật ngon. Hắn thử qua dùng tiên khí chữa trị thương thế, cũng thử qua dùng tiên đan chữa trị thương thế, càng thử qua đủ loại chữa trị thuật pháp chữa trị thương thế. Nhưng cũng không có giống như bây giờ như vậy để cho người ta thoải mái. Hơn nữa coi như là chữa trị tốc độ, cũng là hắn từ trước tới nay nhanh nhất. Thậm chí ngay cả Thanh Mộc Trường Sinh công pháp cũng mơ hồ cùng này một cổ chữa trị lực lượng tương hỗ tương ứng, tăng lên trên diện rộng uy năng. Đây chính là chữa thần đạo năng lực sao? Thật tốt, lợi hại. Hứa Tiểu Lan giống vậy mặt lộ hưởng thụ, hai gò má bay lên một vệt đỏ bừng. Nàng cảm giác mình bởi vì sử dụng bạo thể bí pháp quá độ chi nhiều hơn thu thân thể hậu quả về sau. Cũng vào lúc này, lấy được cực lớn hóa giải. Chủ tu chữa thắt tu sĩ cực kỳ hiếm hoi. Thông qua chữa thắt dẫn ngộ thần đạo chi lực, toàn bộ vô biên vô hạn Thái Sơ Đại Lục cũng không tìm tới mấy cái, mà thông qua chữa thắt thần đạo, thành công hợp đạo, cùng thiên địa cộng minh, bị thiên địa đại đạo công nhận, toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, gần Raphael Đại Thiên Sứ một cái, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, bây giờ có thể nói là hưởng thụ Thái Sơ Đại Lục cao cấp nhất thầy thuốc chữa trị, bị bệnh nằm viện, tiếp nhận chữa trị rất thống khổ sao? Raphael sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hưởng thụ. An Lâm nhìn đứng ở bên bờ đại trận, hai tròng mắt đóng chặt, thon thon tay ngọc kết ấn, sáu cánh tận tình mở rộng đại mỹ nữ. Gió mát bỗng nhiên phất qua, thiên sứ bào hạ thon dài đều đặn trắng như tuyết, hai chân như ẩn như hiện. Sợi tóc màu vàng óng khiêu khích đến chiều tà hào quang. Nàng cứ như vậy độc lập với thế gian, điềm tĩnh đạm nhã, thánh huy lượn lờ, đẹp đến thật giống một bức họa, thật là làm cho người ta thưởng tâm duyệt mục, nhân vượt mỹ, chữa trị siêu tốt, quá trình còn đặc biệt thoải mái. An Lâm ở một trong nháy mắt, thậm chí có lúc nào chính mình chém chính mình một kiếm, sau đó sẽ đi tìm Raphael Đại Thiên Sứ hỗ trợ chữa trị xung động. Trong lòng hắn cả kinh, cái nghĩ này, thế nào có loại quen thuộc cảm đây? Đúng rồi, Đông Phương Tráng Thực lúc ấy tìm cơ hội cùng Đông Phương Mộng Khiết tiếp xúc, không phải là dùng loại này mét khối pháp sao? Chỉ bất quá hắn là về tinh thần vui thích, An Lâm chính là trên thân thể thoải mái. Rất nhanh, An Lâm cũng cảm giác được thân thể của mình có thể động, thậm chí còn có thể đổi lại một phần lực lượng rồi. Phải biết, trước hắn nhưng là bị Lâm Ngọc Thiên Thần triệt để móc rỗng thân thể a. Thái Sơ Đại Lục đỉnh cấp bà vú, quả nhiên danh bất hư truyền. Raphael mở ra xanh thảm như bảo thạch con ngươi, thấy đã có thể tự do hoạt động. Hơn nữa ở một bên ngồi tĩnh tọa phối hợp chữa thương An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, nở nụ cười khẽ, rất để cho người ta thoải mái, thật ấm áp. nụ cười là có thể rất để cho người ta buông lòng. Hơn nữa có thể rất khiến người ta cảm thấy tâm thần vui thích. Đặc biệt là nụ cười này hay lại là do xinh đẹp như vậy. Thậm chí có thể lấy chữa thần đạo tiến hành hợp đạo Raphael bày ra. Uy lực kia có thể nói là bị phóng đại vô số lần. Không nói An Lâm rồi, coi như là Hứa Tiểu Lan, cũng là nhìn đến tim đập thình thịch. Nàng sống được lớn như vậy, căn bản là không có thấy đẹp như thế nụ cười. Raphael là từ trong thâm tâm cảm thấy vui vẻ. Nếu là Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, đầu nhập chiến trường, như vậy lần chiến đấu này chiến thắng hy vọng vừa có thể đề cao mấy phần. Nàng chậm chậm, dự định thay đổi chữa trị sách lược. Trong lúc bất chợt, sau lưng có bóng mờ hiện lên. Thiên đạo vô hình, thế gian vạn vật là thiên, hỗn độn hư vô là thiên, đạo pháp thâu tóm hết thảy, đại địa vô cùng vô tận, bất kỳ một chút đều có thể là thiên hạ xuống nơi. Cực kỳ khủng bố cảm giác nguy hiểm xông lên Raphael trong lòng. Thân là Thái Sơ đại lục đệ nhất thầy thuốc, nàng đối với tử vong giải tự nhiên hết sức quen thuộc. Có thể nói là một đường cùng tử vong chiến đấu tới hôm nay. Mà ở này trong điện quang hỏa thạch, nàng tự nhiên cũng biết, nàng bây giờ khoảng cách tử vong là bực nào đến gần. Trốn, phải nhất định trốn, sau lưng nguy hiểm, để cho nàng rợn cả tóc gáy. Nàng đang muốn hướng An Lâm phương hướng chạy đi, cổ đột nhiên truyền tới xé cảm giác đau. Một dạng vô cùng sắc bén sự vật, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ, xẹt qua cổ nàng, xuyên qua nàng trắng nõn béo mập da thịt, xuyên qua nàng nóng bỏng máu thịt, xuyên qua nàng kiên nhược kim thạch xương cốt. Raphael thấy một cụ dáng đẹp thân thể vô lực hướng mặt đất hạ xuống. Sáu cánh thu hẹp, từng mảnh múa không lông chim bị máu tươi nhiễm đỏ, ở huyết sắc dưới bầu trời phá lệ yêu dị. Mấu chốt là thân thể kia không đầu. Ế, nàng từ trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn, mở to lam chạm hai con ngươi. Tóc của nàng tựa hồ bị nắm treo ở bán không, cực kỳ cường hãn sinh mệnh lực, để cho lúc này nàng còn cất giữ ý thức. Raphael tựa hồ ý thức được cái gì, đặc biệt là khi nàng nhìn thấy đối diện hai người giống vậy khiếp sợ, kinh hoàng, phẫn nộ bộ dáng, nàng sẽ biết cái gì. Nguyên lai nàng bị giết a. Đang quyết định tham dự chàng này lúc chiến tranh sau khi, nàng cũng biết, lần này chiến tranh không thể nào người không chết, dù sao bọn họ nhưng là cùng toàn bộ Nam Tuyến thiên nhân tộc nội tình tử chiến. Là mấy chục năm qua kịch liệt nhất chiến đấu, có hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng vẫn lạc, là cực kỳ bình thường sự tình. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, trước nhất vẫn lạc siêu cấp đại năng sẽ là nàng, sẽ là một cái đặc biệt phụ trách chữa trị thương binh nhân viên hậu cần. An Lâm trợn to cặp mắt, đầu óc trống rỗng, phát sinh trước mắt hết thảy đều đánh thẳng vào tâm thần hắn. Rafa sau lưng có một cái khoác đấu bồng màu đen, toàn thân bán trong suốt ám hoàng sắc sinh vật hình người. Nó một tay cố chấp vặn vẹo đỏ thắm huyết nhận, một tay nhấc đến Raphael tóc, đem đầu nhấc ở bán không. Raphael khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng vẻ mờ mịt, vết cắt nơi vẫn không ngừng chảy máu tươi. Tí tách, tí tách, tí tách. Trước còn vừa nói vừa cười, nụ cười ấm áp nữ tử, bây giờ biểu tình đã bắt đầu đông đặc, hai con người mất đi linh tính, giống như đổ nát dương hoa hoa. Ám hoàng sắc sinh vật hình người xách Raphael đầu, tuét miệng cười một tiếng, giống như là mang theo một cái rất hiếu chiến lợi nhuận phẩm. Huyết sắc bầu trời cùng nữ tử đầu hạ lưu lạc máu tươi hô ứng, phảng phất tuyệt vọng tổ khúc nhạc. An Lâm thấy được sinh vật hình người trên đầu thần hoàn, thanh hoàng sắc thần huy khiêm tốn nội liễm, như có như không, lại thập phần làm người sợ hãi. Rafa thấy phẫn nộ đứng lên An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Bầu trời huyết sắc, nhưng dần dần đem thân thể hai người nuốt mất. Nàng tầm mắt hoàn toàn đỏ ngầu, sau đó rơi vào vĩnh hằng hắc ám, hoàn toàn không có ý thức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.